lại tiếp tục cằn mặn làm việc, tỏ rõ thái độ tôi là một con ong thợ chăm chỉ. Bóng người cao lớn từ từ đi đến chỗ cô. Kỳ Hiển Nguyệt nín thở, bước chân quen thuộc tiến đến, rồi lướt qua. Hả? Đi rồi sao? Kỳ Hiển Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng Tê Hào đang đi thẳng về văn phòng tổng giám đốc, rồi lại cúi đầu nhìn lại chính mình. Là thật, mặc dù cô đã thay đồng phục nhân viên vệ sinh, lại đeo thêm cả khẩu trang, nhưng Tê Hào không thể nào không nhận ra cô chứ. Bỗng nhiên, sao anh ta lại không tìm cô gây sự? Kỳ Hiểu Nguyệt dừng công việc đang làm lại, bình tĩnh như vậy, thật không dám tê đại quá nhân chút nào. Anh ta đang tức giận, hay anh ta sẽ ra tay sau? Kỳ Hiểu Nguyệt ngây người, không biết sẽ đối phó như thế nào. Này, làm việc nghiêm túc một chút đi, lâu chỗ này, kẻ ở đây nữa. Bả vai của Nhiếp Phong run lên bàn bạc, trong trạng thái giận nhịn, không dám cười to. Xem ra, cô nàng này đã không bị người ta chèn ép, bắt nạt thì không thấy thoải mái. Đứng ngay trời đó, nhìn theo bóng Tê Hào làm chi, xông lên cả nhau đi, như vậy mới thú vị chứ. Mình muốn xem trò vui quá. Kỷ Hiểu Nguyệt liếc sang Nhiếp Phong, thu hết vẻ mặt gian trá của anh ta vào trong tầm mắt, rồi dùng chỗ lông nhà tấn công trực diện vào chiếc giày da bóng bẩy của anh ta. Này, cẩn thận một chút, lầu bên kia ấy, không phải bên này. May mắn là Nhiếp Phong nhảy lên kịp thời. Có phải mình nói sai gì không? Mình muốn Kỳ Hiểu Nguyệt xông vào tấn công Tê Hẹo, chứ không phải nhằm về mình mà. Chiếc chổi lau nhà trong tay Kỳ Hiểu Nguyệt tiếp tục múa như bay. Tránh đường, tránh đường. Nhiếp Phong vừa nhảy vừa kêu, cuối cùng không còn đường thoát, đành phải nhanh chóng chạy vào văn phòng của Tê Hẹo. Nhiếp Phong lo sợ Thiên Hạ quá thái bình, vội vàng chạy đến trước mặt Tê Hẹo khuyến khích. Cậu cứ để cô nàng của cậu không biết kiên để trời đất như vậy sao? Tê Hẹo lạnh lùng ngước mắt lên nhìn, khiến Nhiếp Phong sợ hãi rụt cổ. Muốn ăn lại không dám ăn, đây vốn là không phải phong cách của tổng giám đốc Tề mà mình biết. Cậu nói xem, trận chiến này có vẻ kéo dài cũng quá lâu rồi đấy. Ánh mắt của Tê Hẹo mỗi lúc một thêm lạnh lẽo. Cậu nghĩ tôi muốn như vậy sao? Nhiếp Phong vừa nghe đã thấy hấp dẫn, lập tức chạy đến, khuôn mặt bay bi ghi rõ hai chữ tò mò. Có kế hoạch gì chưa? Không có. Không có, không thể nào. Cậu ranh quá hả? Ba chấm. Nhiếp Phong ngại ngùng lui ra ngoài. Đúng là chẳng thu được kết quả gì tốt đẹp. Tê Hào ngồi bất động rất lâu, nhìn bút máy trên tay. Đúng là anh chẳng có kế hoạch gì cả. Vì bất kỳ kế hoạch nào cứ áp dụng với Kỳ Hiểu Nguyệt liền lập tức biến dạng. Nhưng cứ kéo dài mãi thế này đúng là rất bất lợi. Tề Đại Nhân đột nhiên không đến gây sự với Kỳ Hiểu Nguyệt, khiến cho cô vừa mừng vừa lo. Vì thế lúc tan tầm, Kỳ Hiểu Nguyệt chạy như bay vào thang máy. Lúc thấy cửa thang máy từ từ khép lại, cô nghĩ mình sắp rời xe được chỗ nguy hiểm rồi, thì một bàn tay to lớn đột nhiên chắn ngang cửa. Ôi, không phải chứ. Kỳ Hiểu Nguyệt ai oán nhìn khuôn mặt của kẻ đang đứng ngoài hành thang máy. Cô biết mà, cô biết sẽ như vậy mà. Với nhân phẩm của Tê Hạo, anh ta làm sao có thể bỏ qua cho cô được. Chào tổng giám đốc. Tạm biệt tổng giám đốc. Kỳ Hiểu Nguyệt định leo ra ngoài trốn thì bị một cánh tay ôm chặt lấy, đẩy thẳng vào một góc của thang máy. Á, có nhầm không vậy? Anh ta đã ra tay rồi. kỵ Hiểu Nguyệt cố gắng phản kháng, nhưng ai đó có vóc dáng cao hơn cô, mạnh hơn cô, nên sự phản kháng không có chút hiệu quả. Tiếng hét cho tai của kỵ Hiểu Nguyệt lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng cùng lúc đó, cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Anh muốn làm gì hả? Tề Hạo im lặng, nhìn kỵ Hiểu Nguyệt với ánh mắt bí hiểm. Anh khó chặt kỵ Hiểu Nguyệt vào góc thang máy, một tay ôm chặt eo lưng cô, kéo cô vào lòng. Hơi thở nam tính tràn ngập mọi giác quan của kỵ Hiểu Nguyệt. Sao lại thế này? Kỵ Hiểu Nguyệt gần như phát điên, nhưng bây giờ cần phải lý trí. Này, bỏ tôi ra rồi nói chuyện được không? Như thế này vắng vẻ quá. Vốn kỵ Hiểu Nguyệt định nói như thế này rất bất lịch sự, nhưng với tổng giám đốc Tề, ba chữ này chỉ sợ không ăn thua. Hơn nữa, cô nhanh chóng phát hiện hình như cô có nói gì cũng không có tác dụng. Tề Hạo chỉ lặng lẽ nhìn cô hoàn toàn im lặng. Đôi mắt kia quá sâu khiến cô không thể thăm dò được cảm xúc. Chống ngực kỵ Hiểu Nguyệt đập thình thịch. Nói gì đấy, nói gì đấy chứ, anh muốn tôi nhạt chết à? Kỵ Hiểu Nguyệt phát hiện cô càng dạy dùa, ánh mắt người nào đó càng u ám. Người xưa vẫn nói con thỏ bị chọc giận cũng biết cắn người. Kỵ Hiểu Nguyệt vốn không phải là thỏ, sau khi cố gắng vùng vẫy nửa ngày cũng không giải thoát được, ngược lại còn thêm nguy hiểm. Cô hít vào một hơi, cắn mạnh lên cánh tay của Tề Hạo. Cảm giác này có chút quen thuộc, hình như một lúc nào đó cô đã cắn như vậy rồi. Lúc đó anh ta cũng im lặng không hề nhúc nhích, để mặc cho cô chút giận. Ký ức thoáng hiện lên, quay về một ngày trong quá khứ. Lực cắn của kỵ Hiểu Nguyệt yếu dần, miệng cô từ từ thả lỏng. Một cảm giác không chắc chắn là hiện lên. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên. Cắn xong rồi sao? Phải đến lượt tôi. Không để cho kỵ Hiểu Nguyệt kịp tỉnh táo, đôi môi nóng bỏng của anh đã chính xác ôm tròn môi cô, mạnh mẽ cày bờ môi đang hé mở, tiến vào trong vùng đất ngát hương. Lúc mới đầu, nụ hôn của anh rất thô bạo, mạnh mẽ như muốn chinh phạt. Nhưng khi kỵ Hiểu Nguyệt khó chịu kêu lên một tiếng, nụ hôn của anh nhẹ nhàng hơn. Trong lưu luyến có áp lực, trong nóng cháy có thương tiếc. Như một ngọn núi lửa sắp phun trào, nhưng lại cố gắng kiềm chế sự bùng nổ mãnh liệt. Cảm giác này rất giống nụ hôn của Tề Hạo cuối cùng cũng dừng lại, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng kỵ Hiểu Nguyệt. Vóc dáng cao lớn ấy khó cô trong một góc của thang máy. Lần sau còn chơi trò dịch chuyển tức thời thì đây là cái giá em phải trả. Dịch chuyển tức thời là cái gì hả? Kỵ Hiểu Nguyệt giao chiến với Tề Hạo không ít, vì thế dễ dàng nắm bắt được tư duy của anh. Cô hiểu cái mà anh gọi là dịch chuyển tức thời. Chắc chắn em chỉ cô dịch chuyển từ quán lẩu đến nhà hàng phát. Liệu cô có nên cười vì cái sự hài hước của tổng giám đốc Tề không? Nhưng giờ phút này Kỵ Hiểu Nguyệt không thể cười nổi. Theo bảng số hiển thị trên thang máy, họ đang từ tầng 4 xuống tầng 3. Cô không muốn đến lúc thang máy mở ra họ vẫn ở trong cái tư thế này. Nếu dùng sức thì không phải đối thủ, vậy chỉ còn cách. Ánh mắt Kỵ Hiểu Nguyệt bỗng trở nên dịu dàng hơn, giọng nói đột ngột trở nên mềm mỏng. Tôi... lần sau tôi sẽ không làm bài nữa. Tề Hạo bất giác sững sờ, nhìn khuôn mặt thoáng ửng đỏ ngượng ngùng, đôi mắt cụp xuống ngang ngắn nước, nhìn mà lại cứ như không nhìn, hơi thở gấp gáp,